Phong Vân Ngạo Thiên, chương 9, bước đầu tu luyện 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Liên Nhi cất tiếng, bắt đầu thôi mẫu thân, người hãy cảm nhận xung quanh xem người nhìn thấy những màu sắc gì. Cô nương Hoa Nhi này vừa cười vừa hí hứng. Dạy đạo, cho vị mẫu thân nào đó trong lòng thì đang tưng bừng như nở hoa. Ha ha, bắt đầu rồi, dưới tay bổn cô nương sẽ xuất hiện một thiên tài tuyệt thế, kha kha. Độc Tiên Nhi trước khi làm theo lời Tiểu Liên Nhi nói thì thấy nụ cười gian ơi là gian ấy bỗng chợt dùng mình suy nghĩ. Không biết kẻ nào không tốt số bị tiểu nha đầu này tính kế. Mà không biết rằng mình là người bị thí nghiệm đầu tiên. Tĩnh tâm cảm nhận xung quanh nhưng nàng chỉ thấy linh khí hiện ra quả thật y như tiểu Hoa Nhi nhà mình, giống hệt con cá bảy màu nhưng đôi khi còn nhiều màu hơn. Thấy nàng một lúc vẫn chẳng có chút động tĩnh gì thì Tiểu Liên Nhi gấp gáp nói. Mẫu thân, màu a người thấy được màu gì, nhanh nhanh nói cho con biết a, nhưng mà loạn quá nhóc à, loạn cái gì loạn a, thấy màu gì liền nói màu đó a, con tò mò muốn chết rồi. Hai, thôi được, ta thấy màu lục vàng, lam, đỏ, nâu, đen. Dừng ngay, mẫu thân nói, từ từ con thật sự bị choáng váng rồi, người nói từng cái một thôi, trong lòng thì không ngừng rít gào. Biến thái, người thế này sinh ra là không để cho người khác sống mà, may đây là mẫu thân mình, hi hi, mình cảm thấy càng ngày càng thích nàng rồi. Tiên Nhi thấy trên mặt Tiểu Liên Nhi, trong lúc này đã hóa thành tiểu tinh linh bé nhỏ nằm ở trong đan điền của nàng. Đang có biểu cảm đủ màu trên mặt thì rất muốn phì cười nhưng lại kìm nén mà từ từ nói từng màu sắc một. Màu lục, mộc hệ, Tiểu Liên Nhi trả lời. Màu vàng, kim hệ, màu lam, thủy hệ, màu đỏ, hỏa hệ, màu nâu, thổ hệ, màu đen, ám hệ, màu trắng, quang hệ, Tiểu Liên Nhi tiếp tục trả lời mà trong lòng càng ngày càng nghẹn. Sẽ không phải là tất cả các hệ đó chứ? Màu tím, lôi hệ, màu lam nhạt, phong hệ, mẫu thân không con nữa phải không ạ? Ha, ha, còn một, Tiên Nhi trả lời trong lòng cũng có chút xấu hổ cười gượng. Không phải chứ, còn hệ nào nữa vậy? Cái quả cầu li ti tròn tròn có ánh ngũ sắc quang mang a, cái gì cơ? Không, ôi trời, con gặp bảo bối rồi, bảo bối mẫu thân, hi hi. Không gian hệ a, không gian hệ từ thời hồng hoang lập địa không quá nghìn người đâu, nó bây giờ cũng đã thất truyền mấy chục vạn năm rồi, còn xa xỉ hơn so với linh hoàn thể và triệu hồi sư nhiều. Nhưng mà lỡ sau này thành triệu hồi sư người làm sao tìm ma thú không gian hệ a, mặc dù nó không hiếm bằng người có cùng hệ đó nhưng vạn con cũng chỉ có 10 mà thôi. Hai, nan giải a nan giải. Tuy vô cùng bất ngờ vì kết quả bát hệ mà mình có cũng là vui mừng vô cùng nhưng nàng cũng sẽ không vì vậy mà kiêu ngạo. Bởi vì nếu không có Tiểu Liên Nhi ở đây thì căn bản nàng không thể biết cách tu luyện. Nhưng nàng không biết rằng đó chưa hẳn là do Tiểu Liên Nhi, bởi vì trên thân thể nàng còn có quá nhiều bí mật bị che giấu và gặp Tiểu Hoa Nhi không hoàn toàn là may mắn. Quay lại với bộ dạng bà cụ non của bé con Liên Hoa đi, Tiểu Liên Nhi vừa than ngắn lại thở dài làm cho Tiên Nhi không khỏi bật cười bảo. Này, con lo xa vậy làm gì, đường đến đầu cầu tự nhiên thẳng, lo chuyện làm sao để ta trở thành triệu hồi sư trước đã. Cách chương.